Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4, Phạm Tô Giang người chết, về sau nhất định phải tìm thần y, cho mẹ nhìn xem thân thể. Tô Hạo Thần khẽ nhíu mày, lập tức xông bên ngoài hô, người tới, nhanh đi đem phu nhân dược lấy ra. Mai Thanh Nguyệt lắc đầu, thần nhi, dược sáng sớm đã trải qua ăn xong. Bất quá ta đã để người đi mua, đoán chừng chờ một lát liền có thể mua về. Người chính là trước vịn mẹ trở về phòng a. Tốt, mẹ ngài chậm một chút. Hai người trở lại phòng ngủ. Tô Hạo Thần liền vịn mẫu thân nằm ở trên giường. Bỗng nhiên, bên ngoài truyền đến một trận tiếng bước chân. Sau đó liền thấy quản gia Tô Tuyền đi tới. Tô Tuyền, dược mua về sao? Mai Thanh Nguyệt hỏi. Tô Tuyền sắc mặt khó coi, khẽ cắn môi nghiêm giọng nói, hồi bẩm phu nhân, vừa mới phái ra ngoài mua thuốc người trở về. Hắn nói chúng ta dược bị cướp. Cái gì? Tô Hạo Thần giận tím mặt, Tuyền thúc, có hay không hỏi rõ ràng, rốt cuộc là ai dám cướp ta mẹ dược? Hồi bẩm thiếu gia, là Mã gia một cái người hầu kêu Mã Quý, nghe nói hắn là chuyên môn phục thị Mã Tuấn Tài. Vừa mới ở bên ngoài vừa vặn đụng phải người chúng ta. Tên hỗn đản kia vừa nghe nói là cho phu nhân mua thuốc, thế mà không phân tốt xấu trực tiếp đem dược cướp đi, hơn nữa còn đem người chúng ta đánh một trận. Tô Tuyền tức giận khó nhịn. Hắn rất rõ ràng Mã gia một mực tại châm đối Tô gia, nhưng cũng không nghĩ tới lần này sẽ như thế quá phận. Thậm chí ngay cả phu nhân chữa bệnh dược đều đoạt. Tốt tốt tốt, thực sự là tốt một cái Mã gia, ta nhất định cùng các ngươi không chết không thôi. Tô Hạo Thần nghiến răng nghiến lợi, trong mắt sát ý cơ hồ ngưng tụ thành thực chất. Mai Thanh Nguyệt thấy thế liền vội vàng kéo tay hắn, thần nhi, ngươi ngàn vạn không nên vọng động, hiện tại ngươi cha còn không có trở về, chúng ta không thể cùng Mã gia xung đột trực tiếp, bằng không hậu quả khó liệu. Nàng thực sợ bản thân nhi tử nhất thời xúc động, chạy đi tìm Mã gia người tính sổ sách, cuối cùng lại bị Mã gia đánh trọng thương liền xong. Nhìn xem mẫu thân trắng bệch sắc mặt, Tô Hạo Thần mặc dù trong lòng sát khí sôi trào, nhưng là trên mặt lại không có biểu hiện đi ra. Yên tâm đi, mẹ, hài nhi sẽ không xúc động. Dạng này, ngài trước ngủ một hồi, ta nhường bọn hắn lại đi mua dược chính là. Vừa nói, hắn hai tay mười ngón tại Mai Thanh Nguyệt trên đầu, lấy thủ pháp đặc biệt nhẹ nhàng xoa bóp, rất nhanh liền nhường mẫu thân ngủ mất, nhẹ chân nhẹ tay đi ra ngoài đóng cửa lại. Tô Hạo Thần sắc mặt âm trầm xuống tới, Tuyền thúc, ngài phái người lại đi mua dược đi, chờ mua về liền cho mẫu thân ăn vào. Là, thiếu gia. Tô Tuyền do dự một cái, thiếu gia, vừa mới phu nhân nói một điểm không sai, ngài có thể ngàn vạn không nên vọng động, lão gia không ở, chúng ta tuyệt không thể cùng Mã gia xung đột. Ha ha, Tuyền thúc ngài liền yên tâm đi mua dược đi, ta sẽ không xúc động. Tô Hạo Thần cười cười, liền hướng bên ngoài viện đi đến. Tô Tuyền nhìn xem Tô Hạo Thần rời đi bóng lưng, thần tình trên mặt biến hóa. Hắn luôn cảm thấy nhà mình thiếu gia cùng thường ngày giống như không giống. Xuân Hoa Lâu là Liên Tinh Thành bên trong nổi danh ôn nhu hương một trong. Mã Quý mặt mũi tràn đầy đắc ý đi vào cửa, lập tức có mụ tú bà nghênh đi lên. Ai u, là Mã đại gia a, ngài thế nhưng là rất lâu không có tới, có phải hay không đem chúng ta Xuân Hoa Lâu cô nương quên? Ha ha a, cái này lại nói được thật giống như ta Mã Quý vô tình vô nghĩa dường như. Gần nhất có nhiều việc chú ý không lên, hôm nay rảnh rỗi ta cái này không liền đến. Mụ tú bà, Hồng Mai đâu? Mã Quý nhếch miệng cười to, nhìn ngài gấp đến độ, yên tâm, Hồng Mai sớm ngay tại trong phòng chờ lấy ngài. Mụ tú bà cười rạng rỡ, được, vậy ngươi đi chào hỏi người khác đi, đại gia ta bản thân đi tìm Hồng Mai. Ha ha ha ha, Mã Quý cười lớn rời đi. Hắn trong lòng vô cùng đắc ý, không chỉ là bởi vì phải dạ hội mỹ nhân nhi, càng là bởi vì nhận thiếu gia ban thưởng. Hôm nay hắn xuất ngoại làm việc, không nghĩ tới vừa vặn gặp được Tô gia đi cho Mai Thanh Nguyệt mua thuốc người. Hắn không nói hai lời, trực tiếp liền đem dược cho cướp về. Mã Tuấn Tài nghe nói sau chuyện này, đối với hắn đại gia tán thưởng, còn thưởng hắn một số tiền lớn. Cho nên buổi tối không có chuyện gì, hắn liền đến Xuân Hoa Lâu. Nam nhân sao, có tiền đương nhiên muốn tìm mỹ nữ sung sướng một chút. Hắc hắc, nhìn đến về sau muốn nhiều đi đoạt mấy lần dược. Nếu như có thể đem Mai Thanh Nguyệt tên ma bệnh kia trực tiếp giết chết, đoán chừng thiếu gia thì càng thưởng thức ta. Mã Quý cười gian đi vào một căn phòng. Hắc hắc, tiểu mỹ nhân nhi, ca ca tới tìm ngươi. Rất lâu không gặp, có hay không nghĩ ca ca a? Hắn đóng cửa lại, vẻ mặt vội vàng đi vào buồng trong. Lại phát hiện trong phòng không có một ai. Ân, Hồng Mai đây, làm sao không ở? Mẹ, chẳng lẽ mụ Tú bà dám đùa đại gia? Hắn chính tức giận mắng. Bỗng nhiên toàn thân lông tơ đứng đấy. Cảm giác một cỗ lương khí theo cột sống trực tiếp xông vào đầu. Hắn đột nhiên quay người. Liền thấy ở trong phòng chỗ ngoặt, thế mà có một người giấu ở đèn quang ám chỗ. Người nào? Cho lão tử đi ra. Mã Quý, đã lâu không gặp. Theo tiếng nói chuyện, một cái thiếu niên chậm rãi đi ra. Tô Hạo Thần, làm sao là ngươi? Mã Quý sững sờ một cái, bỗng nhiên mặt mũi tràn đầy âm hiểm cười. Ban ngày ta mới đoạt mẹ ngươi dược, ban đêm ngươi liền lén lút tới tìm ta. Nhìn đến ngươi là nghĩ cho mẹ ngươi báo thù à? Ngươi ngược lại là không ngu ngốc, biết rõ ta muốn làm gì. Tô Hạo Thần từng bước một đi tới, trên mặt sát cơ nghiêm nghị. Mã Quý, ngươi số tuổi cũng không nhỏ, chẳng lẽ không biết có một số việc là không thể làm sao? Ngươi dám hại ta mẹ, ta liền muốn mạng ngươi. Ha ha ha ha, nói khoác mà không biết ngượng. Lão tử đã là chân khí cảnh tứ trọng, bằng ngươi nhất trọng tu vi cũng muốn giết ta. Quá buồn cười, vẫn là để lão tử giết ngươi đi. Chỉ cần đem ngươi thi thể mang trở về, tin tưởng thiếu gia nhất định sẽ đối ta đại gia ban thường. Chịu chết đi. Mã Quý liền chân khí đều chẳng muốn dùng, trực tiếp một quyền liền đánh phía Tô Hạo Thần. Tứ trọng sao? Tô Hạo Thần khinh thường cười lạnh, đồng dạng đấm ra một quyền. Ầm, một tiếng vang trầm, hai người nắm đấm đụng nhau, thế mà bắn ra mạnh kình lực lượng, nhường hai người đồng thời liên tiếp lui về phía sau. Mã Quý hoảng sợ biến sắc. Cái gì? Ngươi thế mà đột phá đến tam trọng? Cái này sao có thể? Vài ngày trước ngươi rõ ràng mới chỉ có nhất trọng. Hỏi thật nhiều, ngươi chính là trước bảo trụ mệnh rồi nói sau. Tô Hạo Thần lạnh rên một tiếng, lập tức lần nữa trà đạp thân mà lên. Cuồng vọng, coi như ngươi đột phá tam trọng lại như thế nào? Như thường không phải lão tử đối thủ. Mã Quý giận dữ, toàn thân một cỗ chân khí phun trào, lại là một quyền lần nữa oanh ra. Vô dụng phế vật, hôm nay ta liền giết ngươi. Không chỉ có là ngươi, Tô gia tất cả mọi người sẽ chết. Đúng, mẹ ngươi là Liên Tinh Thành nổi danh mỹ nhân nhi, lại giết chết trước đó, lão tử nhất định sẽ hảo hảo hầu hạ nàng. Ha ha ha ha, tự tìm cái chết. Tô Hạo Thần trong mắt sát cơ lộ ra, rốt cục điều động bản thân toàn bộ sức mạnh thân thể. Oanh, bỗng nhiên, hai người nắm đấm lần nữa đụng nhau. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, Mã Quý cánh tay thế mà trực tiếp bẻ gãy, đốt xương đều từ trong thịt chui đi ra. A, chấm ngoặc kép, Mã Quý kêu thê lương thảm thiết, mặt mũi tràn đầy kinh hãi muốn tuyệt. Không có khả năng, người rõ ràng không có chân khí, vì cái gì lực công kích sẽ mạnh như vậy? Người nhục thể vì sao lại chấm ngoặc kép? Đối với một cái chết người tới nói, hỏi nhiều như vậy có làm được cái gì? Ngươi chính là an tâm đi chết đi. Nhớ kỹ, kiếp sau đừng chọc ngươi không nên dây vào người. Tô Hạo Thần tiếng như hàn băng lấn người mà lên. Bàn tay hóa đao chém đứt đối phương cổ họng. Sau đó không chút do dự, cả người trực tiếp mở cửa sổ ra lao ra. Lúc này, Xuân Hoa Lâu người nghe được tiếng đánh nhau rốt cục xông tới. Có thể nhìn đến chỉ có một bộ Mã Quý thi thể. Trong phủ thành chủ, Mã Tuấn Tài một chưởng đập tại trên mặt bàn. Cái gì? Mã Quý chết? Hỗn đản, là ai dám giết chúng ta Mã gia người? Quá càn rỡ. Một cái thủ hạ sắc mặt âm tàn. Thiếu gia, Mã Quý ban ngày đoạt xong Mai Thanh Nguyệt dược ban đêm liền chết. Cái này cũng quá trùng hợp. Ngài nói có thể hay không là người Tô gia động thủ. Tô gia, Mã Tuấn Tài sầm mặt lại. Giám thị người Tô gia nói thế nào? Mã Quý xảy ra chuyện thời điểm. Tô gia thị vệ có hay không người rời đi? Cái này, chấm ngoặc kép, thủ hạ do dự nói. Tô gia thị vệ đêm nay đều đang trong nhà. Không có đi ra, nhìn đến không phải bọn hắn động thủ. Bất quá Tô Hạo Thần ngược lại là đi ra. Có lẽ là hắn giết Mã Quý. Mã Tuấn Tài một bàn tay liền rút đi lên. Ngớ ngẩn a ngươi, Mã Quý đã trải qua bước vào chân khí cảnh tứ trọng. Có thể Tô Hạo Thần mới nhất trọng. Hắn có cái gì bản sự giết Mã Quý? Ngươi có hay không đầu óc? Vâng vâng vâng, thuộc hạ sai, mời thiếu gia thứ tội. Thủ hạ bụng mặt cuống quýt cầu xin tha thứ. Hừ, chuyện này nhất định muốn tra rõ ràng. Không ai có thể tại Liên Tinh Thành giết chúng ta Mã gia người. Còn không trả giá đắt. Mã Tuấn Tài nghiến răng nghiến lợi. Đúng rồi, Phong gia gần nhất cùng chúng ta tại sinh ý xông lên đột không ít. Các ngươi nói có thể hay không là Phong gia người động thủ. Thiếu gia anh minh, nhất định là Phong gia. Hừ, thực sự là thật lớn mật. Thế mà dám động chúng ta Mã gia người. Bút chướng này không thể liền tính như vậy. Thủ hạ lòng đầy căm phẫn. Thầm nghĩ trong lòng. Mẹ, mặc kệ có phải hay không Phong gia. Trước chuyển di thiếu gia lực chú ý lại nói. Bằng không hắn một hồi còn phải đánh ta. Ai u. Đau quá, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới. Là Chí Tôn Thần Đế nhé. Link, http://tiuyencv.com/csi-ton-tan-dei-ta-tại-việt-quốc ta tại Việt Quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt, ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh. Thánh giống, chữ đồng tử, tiến về vũ trụ bao la, trong vũ trụ mênh mông, gặp thủy tổ Lạc Long Quân, chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình, Yêu Đình, Thất Sơn Tiên Môn.